Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, mộng kiếp mộng tỉnh đều do tâm. Trang cảnh lại lần nữa biến ảo, lần này là tại một mảnh trên đại hà, dòng sông kia bị rất nhiều gò đất ngăn trở, nhưng hiện tại, những này gò đất đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, sông kia bên trên. Sóng cả mãnh liệt, giữa không trung, một tôn nắm thanh mộc cự kiếm nhân tiên cùng Nhậm Thiên Thư đánh khó phân thắng bại. Thanh kiếm bên trên mang theo phong vũ lôi vân, hóa xuất một đường thiên cương tiên khí đánh rớt, mà cái kia liên hoa đăng thượng nổi lên kim hỏa, đem cái kia thiên cương chi khí ngăn cản ở ngoài. Tiên ma giao thủ, như thế mấy chục cái hiệp, lại chiến lại đi. Đem cái kia phía dưới gò đất triệt để đánh vỡ nát. Mà Trần Thái Trọc lấy lại tinh thần, lúc này ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, chính mình là ẩn ở trong mây. Cái kia nhân tiên hung hãn, nhưng lúc này nếu như xuất thủ, có cơ hội hay không đem hắn trực tiếp giết chết? Nếu như giết chết, như vậy công lao này có tính không chính mình? Trần Thái Trọc trong nội tâm đang giãy giụa. Mà nghe thấy được phía dưới hai người lời nói, Nhậm Thiên Thư nói ra miệng, cái này nhân tiên là Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung tiên nhân. Trấn Nhạc Cung tiên gia, Thái Hoa Sơn tiên gia, vậy hắn trên thân nhất định có cơ duyên a. Trần Thái Trọc nghĩ như vậy, cái kia trong tay giơ cao khởi một tôn pháp bảo, kia là cái vàng ống sắt che đậy, lúc này gặp phía dưới hai người đánh khó hòa giải. Như vậy đem cái lồng trực tiếp vứt xuống, hóa thành một đoàn hoàng quang, hướng cái kia nhân tiên ép đi. Xong rồi, cái kia nhân tiên không có phòng bị, mà liền tại Trần Thái Trọc mừng rỡ thời điểm. Đột nhiên cái kia nhân tiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chiếu phá âm dương hai ánh sáng, trực tiếp đem hoàng quang đánh sụp đổ tiêu tán. Trần Thái Trọc lập tức kinh hãi. Mà trong chớp nhoáng này, trong tai chỉ nghe cái kia nhân tiên hét lớn một tiếng, đến. Nhân tiên đầu lâu thượng hóa xuất một cái hỗn nguyên đầu lớn. Như vậy hướng về chính mình trực tiếp chấn tới, thân hình lộ một nửa. Trần Thái Trọc dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng chạy trốn mà đi. Thất bại, Trần Thái Trọc một đường độn hồi điên đảo sơn bên trong. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngay sau đó hung hăng cầm trong tay sắt che đậy đập xuống đất. Lý Tịch Trần nhìn xem đây hết thảy, không khỏi lắc đầu, thở dài tới, một lần bị ép, một đời bị ép, không phong ma, không sống, trong miệng lại lần nữa phun ra thanh âm. Tại Trần Thái Trọc trong nội tâm trong lòng tiếng vọng, như thế phảng phất cho hắn đánh lên lạc ấn. Thật sâu khắc vào hắn chân linh chỗ sâu, không thể xóa nhòa, lại để hắn cho rằng là trong lòng mình chân thực suy nghĩ. Lý Tịch vần tay rút ra mộng kính, lúc này mảnh này tấm gương bắt đầu vỡ vụn, bịch một cái hóa thành ngũ sắc vân hà. Cứ như vậy rui trở về thạch nhân mi tâm, mà người đá kia giữ tợn diện mục trong nháy mắt này. Tựa hồ trở nên có chút hòa hoãn hạ xuống. Duyên đến duyên đi, tuân theo trong lòng ngươi chi dục, lại đi, nhớ lấy nhớ lấy. Lý Tịch Trần đối người đá này mở miệng, thanh âm kia phiêu miểu mà không thể nắm lấy, hư ảo đến cực điểm, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, lá xanh không phải là hoa hồng không phải là lá xanh, hoa vào tàn lụi lúc, lá lại sẽ không, nhớ kỹ. Không phong ma, không sống a, Lý Tịch Trần nói như vậy. Đây cũng là một câu mê hoặc tâm lời nói. Lúc này Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Cái kia kính hồ bên trong, nước bẩn bình tĩnh mà bất động, có gò đất lưu động. Lý Tịch Trần thân thể phiêu khởi, dần dần rời xa tôn này thạch nhân. Cái kia bốn phía sương mù tụ tập tới, đem tâm lại lần nữa cho che đậy. Chân linh quý vị, bản ngã tỉnh lại, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, thần sắc có chút mỏi mệt. cái này thái thượng giáo mộng tâm pháp quả nhiên là lợi hại. Nhiễu tâm thần người, ảnh hưởng người suy nghĩ, dòm trong đó chư pháp, quá vãng trải qua, nhưng mà cái này đối ta ý chí lực đồng dạng cũng là một loại lớn lao khảo nghiệm a. Lý Tịch Trần chậm rãi thở ra một hơi đến, trong nội tâm yên lặng vận chuyển thanh tĩnh chân kinh. Như vậy qua có ba chén trà nhỏ nước thời gian, khôi phục lại, lần thứ nhất nhập mộng thi pháp, khó tránh khỏi lạnh nhạt, mà lại Võ Viêm Thanh chú thích bên trong cũng đã viết. Thi pháp thời gian bản tôn cũng cần nhập mộng mà ngủ. Lúc này thân không đề phòng, chân linh vào người khác chi mộng, nếu như không tu tâm pháp, chân linh ý chí không bằng bị nhập mộng người kiên định. Tắc thì sẽ bị trong lòng đối phương biến thành ác mộng nhiếp chủ. Không được thoát ly, 7 ngày chân linh không về, tắc thì thân tử đạo tiêu, mà lại nếu có người bên ngoài đồng dạng thi triển loại này pháp quyết, tắc thì nhập mộng người liền sẽ có đại nguy hiểm. Cái này giáo mộng chi pháp là hung hiểm cùng uy lực cùng tồn tại. Nhưng vào người khác trong mộng xuyên tạc suy nghĩ, như ma đạo hành vi, ta lấy tiên nhân chi thân thi triển pháp này hành tâm ma sự tình. Có lẽ ngày sau đối với cái này sẽ dẫn tới một lần kiếp nạn. Lý Tịch Trần trong nội tâm ẩn ẩn xúc động, lần này làm việc như tâm ma, giống như lấy ma công ma, dạng này nhân quả duyên pháp dây dưa, ngày sau nói không chừng muốn hóa xuất cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì chú thích bên trong đã nói rất rõ ràng, pháp này không phải là trong nội tâm thanh tĩnh người không được thi triển. Càng có tao ngộ ác mộng nguy hiểm, mà Võ Viêm Thanh cử tông tập luyện loại pháp thuật này, cuối cùng lại đều chết sạch sẽ. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người kia tự tiện tập luyện giáo mộng chi pháp người gặp cái gì kiếp nạn? Ai cũng không biết, bất quá ta có thanh tĩnh chân kinh trong lòng. Nếu như chờ nhàn tâm kiếp cũng không làm gì được ta. Lại bên này đi vừa nhìn đi. Đạo vô thường ý, pháp vô thường tính, nhưng lại đều có ý đã định. Ta không thoát phương viên, thử hỏi phương viên chi ngoại sự vật thế nào nhiễu ta. Lý Tịch bần bật cười lớn, như vậy giống nhau, không còn xoắn suýt cái này cảm giác, mà cái kia đạo minh minh cảm giác cũng trong nháy mắt phá vỡ. Tựa như chưa từng xuất hiện. Lúc này, Trần Thái Trọc từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cái kia ánh mắt chớp động, trong đó tựa hồ có một chút không giống vận vị, không phong ma, không sống, Trần Thái Trọc thì thào lẩm bẩm cái này 6 cái chữ. Hắn căn bản không biết đây là Lý Tịch Trần trong lòng hắn dưới đáy lưu lại lời nói. Chẳng qua là khi làm chính mình tự nhiên diễn sinh ra suy nghĩ. Lúc này càng là nhắc tới, thân thể kia bên trong càng là có chút sao động, chỉ cảm thấy khí huyết đều có chút bành trướng. Không tranh một chuyến, ta sao có thể xoay người? Sư huynh a sư huynh, lần này, ngươi chớ trách ta. Trần Thái Trọc sắc mặt biến đắc băng lãnh đến cực điểm, ẩn ẩn có chút điên cuồng, mà Lý Tịch Trần tại hắn tay áo bên trong không có động tác. Chỉ là nghiêng tay lắng nghe hắn nói một mình, lúc này nghe được rõ ràng, thế là gật gật đầu, âm thầm cười một tiếng. Đại Nguyên Phong Thiên Điện bên trong, hai tên phần quỷ tông ngọc dịch đệ tử sắc mặt âm trầm. Cái kia ngoài điện có ma binh trấn giữ, mà hai người bọn họ toàn thân pháp lực đều bị phong bế, khó mà hành động. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy khoanh tay chịu chết 36 ngày. Cái này cái gì Đại Nhật Hắc Thiên Tông, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái kia nắm hồ lô ma đầu đối cái kia nắm pháp kiếm ma đầu mở miệng. Sau đó người trầm ngâm, sau đó lời nói, vạn khư nhất châu bao nhiêu ma môn, chỗ nào có thể đều biết rõ. Hôm nay một tông diệt minh thiên một tông lên, chiếm cái đỉnh núi, bắt chút nhân chủng liền dám tự xưng lão tổ. Cái này chủng ma đầu còn nhiều, rất nhiều, bất quá nghĩ đến cũng không cần lo lắng. Bọn hắn mặc dù không dám thả chúng ta, thế nhưng cũng không dám giết chúng ta. Bởi vì phần quỷ lão tổ dù sao cũng là một tôn đắc đạo địa ma. Giết chúng ta, lão tổ tất nhiên biết rõ. Đến lúc đó, ha ha, nắm pháp kiếm ma đầu ánh mắt băng lãnh. Cái gì Đại Nhật Hắc Thiên Tông? Bất quá chỉ có hai cái nhân ma ngay ở chỗ này làm mưa làm gió. Chờ sau 36 ngày, ta hai người chạy thoát. Ngày sau phần quỷ sơn tất nhiên tới đây đem cái này đồ bỏ Đại Nhật Hắc Thiên Tông diệt môn. Cái kia nắm hồ lô ma đầu như vậy nghe, suy nghĩ một chút, cũng là xả giận. Cũng thế, phần quỷ sơn tại Vạn Khư Châu bên trong có thể là ma đạo đại phái. Mặc dù không so được bảy đại ma môn, nhưng một tôn địa ma xuất thủ, chỉ là hai cái nhân ma, coi là cái gì? Dưới mắt cũng không có biện pháp, bọn hắn không dám đụng đến bọn ta. Chúng ta cũng liền ở chỗ này lấy chính là, dù sao pháp lực cũng bị phong bế, cùng bó tay cừu non không có gì khác biệt. Nắm pháp kiếm ma đầu lặng lẽ cười một tiếng, chỉ bất quá, chúng ta đầu này cừu non, trên thân có thể hất lên con nhím cây kim đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.